Nước chát chấm đậu hũ. Chương 57, nước chát chấm đậu hũ. Góc truyện audio.com. Edit Tuyết Liên. Nguồn Tuyết Liên. Ra trang đường, Hạo Dương đang hết sức chuyên chú gọt trái táo. Tạ Thanh Kiều thì thỉnh thoảng hướng ngoài cửa nhìn lại. Những ngày này, Lâm Mặc giống như mất tích. Từ lần trước cùng Đường Hạo Dương thảo luận sổ sách sau lại cũng không có tới, cũng không biết bây giờ bên ngoài hình như thế nào. Chỉ biết là đại ca bị gọi qua 2 lần, cả đường phủ bị thủ càng nghiêm, ngay cả mua thức ăn đều không cho tùy ý ra cửa. Chàng thật đúng là không vội. Tạ Thanh Kiều cau mày trở về, không khách khí chút nào từ trong tay Đường Hạo Dương cầm lấy trái táo. Nếu là người bán vụn tấm kia so với chàng còn bảo trì bình thản, vụ án này thật đúng là không dứt. Gấp cái gì, lũ thu còn có hơn 1 tháng mới có thể đến. Đường Hạo Dương lau lau tay, nàng cho rằng người khác sẽ miễn phí đem gạo cũ đổi thành vụn tấm. Chẳng lẽ còn có những thứ khác, Tạ Thanh Kiều cắn trái táo vững vàng nói. Vụn tấm đổi gạo cũ đã là mua bán quá lãi, nhưng đây chính là nguy hiểm rơi đầu. Nàng cho là tiền trọng yếu hay là đầu trọng yếu? Tạ Thanh Kiều trầm tư một lát, ý của chàng là thương hộ bán vụn tấm cùng người hãm hại đường phủ ạt thành một khoản giao dịch. Ngoại trừ đổi gạo cũ, người kia còn cho phép thương hộ có hứng thứ khác tốt. Mà đường phủ bây giờ còn không có suy sụp, chỗ tốt kia cũng sẽ không thực hiện. Tất cả mọi người đang đợi tin, chỉ cần Lũ Thu vừa đến triều đình sẽ cử quan chuyên môn bởi vì Lũ Thu gặp tai họa Châu huyện mở quan đạo, lúc này bọn họ sẽ lẫn trong đám người đem gạo cũ chuyển ra Vân Châu Thành, đến tiêu tang vật chứng. Đường Hạo Dương tán thưởng gật đầu, chỉ cần Lũ Thu không đến, bọn họ nếu muốn ra khỏi thành liền còn phải trải qua cửa thành Vân Châu Thành. Nhưng rốt cuộc chỗ tốt là gì đây? Tạ Thanh Kiều hung hăng cắn táo, thật sự là không nghĩ ra. Chỉ thấy Đường Hạo Dương khẽ cười một tiếng. Nếu là nội tặc như vậy nhất định cùng đường phủ có quan hệ. Nàng đang ở đây nghĩ đường phủ cái gì đáng tiền nhất. Đồ cổ, Tạ Thanh Kiều bật thốt ra. Nương tử cao minh, Đường Hạo Dương khó chịu vỗ tay, lại lọt vào ánh mắt khinh khỉnh của Tạ Thanh Kiều. Người này rõ ràng cái gì cũng biết, còn hết lần này tới lần khác làm bộ như là nàng suy luận ra ngoài dự liệu. Làm sao vậy, đang nói chuyện tốt như thế nào Tạ Thanh Kiều đột nhiên liền sắc mặt tái nhợt. Đường Hạo Dương vội vàng đỡ nàng đến nằm trên giường. Ở đâu không thoải mái, ta đi tìm Lang Trung. Tạ Thanh Kiều khoát khoát tay. Không có gì bệnh cũ. Ngực của nàng có vết sẹo, tại nàng mới vừa xuyên đến liền có, cho đến ngày nay vẫn như cũ không có phai nhạt. Đã có thật nhiều năm không đau, gần đây là như thế nào thỉnh thoảng liền mơ hồ đau. Thật không có chuyện, từ sắc mặt xem như thật không tốt. Ta xem đi trong phủ mời Lang Trung đến, rồi gọi đi thỉnh Lang Trung. Tạ Thanh Kiều nhắm 2 mắt lại, nỗ lực điều tức hô hấp làm cho mình dễ chịu hơn một chút. Hơn thế đồng thời, Đường Bộ Phong đang trong nhà Lâm Mặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn người trước mắt. Đừng cho là ta không biết chuyện trò cùng những người kia ở đường phủ. Nhưng trò nhớ kỹ tu thân phận của mình, lúc thẩm án cũng không thể bí mật mang theo cảm giác riêng tư. Lâm Mặc cúi thấp đầu, tê cũng không dơ lên, bình tĩnh đáp. Ân sư, Hoàng thượng mật chiếu ngài rốt cuộc khi nào thì mới có thể cho đồ đệ đây? Đường Bộ Phong sững sờ, tiểu tử này khi nào thì? Góc truyện audio.com. Tiện đà cũng hiểu, Lâm Mặc cùng đường phủ gần, lai lịch chân chính của đường phủ chỉ sợ trò này cũng hiểu rõ rõ ràng tương tận. Lâm Mặc tiếp chỉ, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng thượng chiếu viết Lâm Mặc phụ trợ Đường Bộ Phong cùng nhau làm việc xử lý vụ án tham ô của đường phủ, cần phải bảo vệ đường phủ chu toàn. Thần lĩnh chỉ, Lâm Mặc đứng người lên, lại khôi phục lại bộ dáng lười biếng như trước, đi đến bên cạnh ân sư của mình. Ân sư à, chỉ cũng tuyên, ngài đường cũng qua kế đó có phải hay? Không muốn đem vụ án Thanh Châu 30 năm trước cho đồ đệ xem một chút. Đường Bộ Phong vuốt râu, trò muốn xem, Lâm Mặc gật đầu, muốn xem, thật sự liền nghĩ như vậy xem. Lâm Mặc chân chó cười, hắc hắc, đại án như thế có ai lại không muốn xem đây. Đường Bộ Phong mỉm cười gật gật đầu, sau đó, không chút do dự chém như đinh đóng cột. Không mang, nói rồi sải bước ra cửa. Lâm Mặc, hắn là cố ý, tuyệt đối là... Lâm Mặc đáy lòng kêu rên, cái lão nhân này khẳng định là bởi vì hắn lúc trước không có lưu lại kinh mà trở về Vân Châu ghi hận trong lòng. Đang lúc Lâm Mặc tức rót xuống chén thứ 3 thời điểm, nha dịch nha môn chạy vào. Lâm đại nhân, cái ngài nói quả nhiên xuất hiện, Lâm Mặc lập tức đứng lên, ngươi là ở nơi nào trông thấy, là ai ôm đi? Nha dịch nói, cái bình không có xuất hiện, bất quá những ngày qua ngài để cho chúng ta canh giữ chung quanh các đồ cổ, sáng sớm hôm nay nô tài thấy cửa hàng Trần lão bản Tây phố một người cầm bức họa vào. Về sau khi nô tài nghe ngóng thì ra là phía trên bức tranh kia vẽ chính là cái bình, bởi vì một chút nguyên nhân cái bình không thể mang ra, liền vẽ bức tranh thỉnh trưởng quỹ đồ đánh giá cái giá của nó. Sau khi Nha Dịch dựa vào trí nhớ đại khái miêu tả bộ dáng của Bình trong bức tranh, Lâm Mặc nghe được con mắt tỏa sáng. Đường Hạo Dương đánh giá quả nhiên đúng vậy, thật đúng là cái Bình cùng hắn miêu tả cùng một bộ dáng. Cửa hàng Trần Lão Bản Tây Phố, Lâm Mặc trong lòng đã có tính toán. Này mọi người làm ăn trơn như con lươn, nếu như không phải là hiện trường bắt sau đó nhất định sẽ bị bọn họ phủi sạch sẽ. Đại nhân ngài này là muốn đi đâu? Lâm Mặc cũng không quay đầu lại. Từ luật nha môn, nói cho Lâm Bá Tê đêm nay ta không trở lại. Đến nha môn, liền trông thấy Đường Bộ Phong đang thảnh thơi uống trà nhìn xem hồ sơ Vân Châu Thành những năm gần đây. Lâm Mặc lập tức tiến lên. Ân sư, chúng ta bây giờ phải tập trung nhân thủ đi nhìn chằm chằm cửa hàng Tây Phố, cửa thành cũng phải. Phát hiện Đường Bộ Phong đã là bộ dáng bức dầu muối không vào. Lâm Mặc tự xưng là người tính nhẫn nại tài trí hơn người, nhưng trước mắt Đường Bộ Phong tựa hồ nói cho hắn biết gừng càng già càng cay. Rốt cục Lâm Mặc nhận mệnh cúi đầu thành thật cung kính nói. Trò sai rồi, sai gì, không nên coi thường cục diện tùy ý lười biếng. Đường Bộ Phong nhẹ giơ lên đôi mắt người trẻ tuổi là quá mức ngạo khí. Bất quá, hắn thích đại lý tự khanh nhất định phải có phần ngạo khí này. Lúc này ném ra một cái hộp gỗ, Lâm Mặc cầm lấy mở ra vừa nhìn binh phù điều binh. Ân sư, thì ra là hắn đã sớm liệu đến sao? Vì phòng ngừa tái xuất hiện sự kiện đổi gạo cho nên bản quan quyết định đem gạo cũ ở Vân Châu Thành vận chuyển đến nơi châu phủ sẽ có lũ thu. Dạ, hạ quan tuân mệnh, góc chuyện audio.com. Đường phủ trong Phật đường, một người gõ mõ, không chút nào bị cước bộ vội vã lão ma ma ảnh hưởng. Phu nhân, nha môn, không đợi nói xong, nhị phu nhân nói, làm cho hắn ổn định. Những ngày này nha dịch ở trên đường cái vòng tới vòng lui, hắn sợ vạn nhất để lộ chuyện gạo cũ. Làm cho hắn đợi đến lũ thu, nếu không hắn cả đời này cũng đừng nghĩ có được cái bình kia. Vâng, tự Vân Châu Thành dẫn đầu đem tấm đã qua 3 ngày. Lâm Mặc đáy lòng buồn bực vị Trần lão bản kia rõ ràng bảo trì bình thản như vậy. Người khác cho chỗ tốt đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha chỗ tốt kia. Trên ghế thái sư Đường Bộ Phong hừ lay nhẹ đầu, ân sư có cao kiến gì? Đường Bộ Phong vẫn bộ dáng như cũ ngưng thần định khí. Nếu thành trăng trong nước qua đi thì khoản mua bán này dĩ nhiên là làm không được. Lâm Mặc hai mắt tỏa sáng, cái lão Đường Bộ Phong này thật không hổ là đại lý tự khanh, công phu âm nhân quả nhiên đệ nhất. Lúc này viết một phong mật thư cho Đường Hạo Dương, làm cho hắn cần phải tạo một cái bình giả ra. Lúc Đường Hạo Dương chứng kiến tin này khóe miệng nhìn không được rút rút. Lâm Mặc này, huynh cho rằng cái bình giống bức tranh có thể dễ làm giả sao, có thể tại chỗ liền đốt sao? Vậy làm sao bây giờ? Tạ Thanh Kiều cũng có chút nóng nảy, từ trong thư xem bình này chính là mấu chốt. Đường Hạo Dương cho nàng một cái ánh mắt an tâm cũng may hắn có hàng tồn. Tạ Thanh Kiều, trong phủ này rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ không có bị hắn tạo giả qua a? Bình màu ngọc là bình hiếm thấy trong thiên hạ, bình ngọc này một đôi, một là bình tiên hoàng năm đó đem chôn cùng, thế gian chỉ còn lại một cái bình ngọc là trấn phủ chi bảo đường phủ. Không nghĩ tới nhị phu nhân rõ ràng dùng bình ngọc cùng Trần lão bản kia làm điều kiện trao đổi. Tạ Thanh Kiều thở dài nói, bất quá ngẫm lại cũng đúng là chỉ có bình này mới có thể khiến phải vị lão bản yêu tiền như mạng động tâm. Còn có một cái, Trần lão bản là thương nhân gian trá đại ca vẫn muốn đem đá ra khỏi thương hội, chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân lão ta cùng với nhị phu nhân liên thủ. Trần lão bản kia, xem thấy bình ngọc mình tâm tâm niệm niệm đã rơi vào tay người khác, có thể hay không cùng nhị phu nhân trở mặt không? Tạ Thanh Kiều rất là hưng phấn, nhưng lại rất nhanh lo lắng. Mà dù sao cái này là ngụy tạo, đến lúc đó nhị phu nhân xuất ra bình thật không phải hết thảy sáng tỏ sao? Lúc này đường phủ bị vây chật như nêm, nhị phu nhân muốn cùng lão ta liên lạc truyền mật thư ra đã là việc khó, huống chi là một cái bình. Bà ta phải như thế nào mang ra khỏi chứng minh bình ở đường phủ còn tại trong tay mình? Chỉ có thể viết một phong thư làm cho lão ta ổn định thôi. Nhưng chúng ta đừng quên, Lâm Huynh sẽ làm hắn ổn định sao? Hắn nhất định sẽ đem rêu rao đến lỗ tai Trần lão bản làm cho hắn tin tưởng mình mắt thấy mới vì thật. Quả nhiên, thư của nhị phu nhân không có thể làm cho Trần lão bản ổn định. Hắn là người đa nghi, cho tới bây giờ chỉ tin vào hai mắt của mình. Hôm nay làm cho thủ hạ hắn thấy bình ngọc trong lòng đương nhiên giận dữ. Quả nhiên, lời phu nhân kia không thể tin hoàn toàn. Cũng đúng, bà ta ngay cả người trong nhà cũng có thể bán đứng, còn có cái gì làm không được. Những thứ gạo cũ này phóng tại nơi này của mình như một bọc thuốc nổ tùy thời sẽ bị quan sai tìm ra. Đến lúc đó đường phủ nhị phu nhân đương nhiên có thể phủi sạch sẽ còn chính mình sao đây? Góc chuyện audio.com, lúc này quyết định cả đêm đem gạo cũ cùng hàng hóa tiểu thương cùng nhau truyền ra. Khi Lâm Mặc tuyên bố kết án trong Đường phủ, cao thấp một mảnh sắc mặt vui mừng, lại duy chỉ có thiếu Tạ Thanh Kiều. Vì cái gì không có nhị phu nhân? Trong phủ Lâm Mặc từng đợt giống giận truyền ra, chẳng lẽ huynh cũng thu gì của bà ta sao? Cái Trần lão bản kia rõ ràng khai ra nhị phu nhân, vì sao lại không? Tạ Thanh Kiều nỗ lực khắc chế chính mình, hai tay đặt lên bàn để mặt bàn lạnh buốt làm cho mình nhịn xuống. Nữ nhân kia dùng ngự y độc hại tướng công nàng, lại để cho Đường phủ sa vào tử tội mất đầu, vì sao Lâm Mặc muốn tha một lần cho bà ta chứ? Rõ ràng đêm đó Trần lão bản làm nhân chứng, vật chứng đều có được, rốt cuộc là vì cái gì? Trầm mặc hồi lâu, Lâm Mặc đột nhiên xuất ra một vật đưa cho Tạ Thanh Kiều. Đây là đại gia Đường phủ vì đáp tạ ta mà tặng cho ta. Đây là cái gì? Tạ Thanh Kiều có chút buồn bực. Lâm Mặc lúc này xuất ra một cái ngọc bội không giải thích được làm chi. Muội nhìn kỹ một chút, chẳng lẽ không cảm thấy được nó có chút quen mắt sao? Tạ Thanh Kiều hồ nghi nhìn hắn một cái, tiếp nhận ngọc bội trầm ngâm hồi lâu. À, này, đây không phải là ngọc bội của muội sao? Ngọc này là gáy huyết ngọc. Lâm Mặc nói, trước đó vài ngày Đường Hạo Nhiên đúng là đến trong phủ của hắn đáp tạ hắn chỉ muốn gáy huyết ngọc này. Mặc dù Đường Hạo Nhiên mặt lộ vẻ khó xử, bất quá cuối cùng vẫn là cho hắn. Vậy thì thế nào? Tạ Thanh Kiều không sao cả đem ngọc bội đặt lên bàn, mới vừa muốn tiếp tục truy vấn nhị chuyện phu nhân lại phát hiện Lâm Mặc giờ phút này dị thường nghiêm túc. Ta so với muội lớn tuổi hơn 5 tuổi. Ừ, sao? Tạ Thanh Kiều sững sờ, như thế nào đột nhiên lại kéo đến chuyện hơn nhau đây? Muội có biết lúc trước muội bị Tạ Thúc ôm đến nhà ta lúc đó bộ dáng thế nào không? Không đợi Tạ Thanh Kiều trả lời, Lâm Mặc tiếp tục nói. Muội đương nhiên không biết, bởi vì khi đó muội chỉ là đứa trẻ trong tã lót thôi. Bất quá ta nhớ được rất rõ ràng, kia là một hài nhi toàn thân mang máu. Ngực bị đâm một đao vốn nên là người chết, lại ngoài ý muốn còn sống. Cho tới khi hắn đến Tư Luật Nha Môn sau còn có thể không ngừng hồi tưởng trước cái đêm 19 năm kia tại trên người Tạ Thanh Kiều rốt cuộc đã xảy ra thảm án như thế nào. Huynh nghĩ cái gì? Tạ Thanh Kiều cảm thấy mơ hồ có chút sợ hãi. Huynh nói muội không phải là nữ nhi ruột của cha muội sao? Gáy huyết ngọc này là một cô gái lúc xuất giá được bản thân mình tặng cho. Nhưng theo ta được biết Tạ Thẩm cũng không có bằng hữu như thế, vậy muội gáy huyết ngọc thời nhỏ mang là từ nơi nào đến? Tạ Thanh Kiều ngây ngây ngô ngô từ Lâm phủ đi ra. Lâm Mặc nói khối ngọc bội là đại phu nhân Đường phủ đưa cho bạn tốt Tô Mạn. Về sau Tô Mạn đem ngọc bội mang tại trên người nữ nhi của mình, chính mình lại ngoài ý muốn bỏ mình. Lâm Mặc không biết tại người trước mắt hắn nhưng thật ra là tá thi hoàn hồn, đứa trẻ kia đúng là đã chết rồi, sở dĩ sống lại là vì bị Tạ Thanh Kiều xuyên qua mà đến mới có sinh mạng. Có đôi khi giao phạm nhân cho triều đình dùng luật pháp đến xử lý, đối với một người không hẳn mà sẽ là một loại tiếc nuối. Lời Lâm nói còn ở tiếng vọng bên tai, Tạ Thanh Kiều lại không biết mình một bước sau nên đi như thế nào. Cách chương.